Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 974, trong thiên hạ. Ta là Thánh, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tam thân quy nhất, vạn pháp tại thân, Tuệ Mệnh nhẹ giọng lẩm bẩm. Kia vốn là cặp mắt khép hờ, cũng là vào thời khắc này, chậm rãi mở ra, ung ung, ngay tại hắn dương đôi mắt một sát na, một cổ cường đại đến ngay cả sinh mệnh chi thủ, hình nguyệt đều là không khỏi biến sắc bão táp linh lực. Đột nhiên từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, viễn không bên trong mệnh vận đại đế, đồng dạng là vào thời khắc này, trong lòng chấn động mạnh một cái. Tuệ Minh lúc trước run không ngừng cửu tiêu thải hồng bút. Vào thời khắc này cũng là ổn định lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn kia thần bí họa hồn đạo tướng. Lóe lên vô biên lực lượng bút vẽ. Lại lần nữa đột nhiên hạ xuống. Vo ve, ở cửu tiêu thải hồng bút hạ xuống trong nháy mắt. Phảng phất là có một đạo ông minh cùng rung rung. Trực tiếp truyền khắp toàn bộ tam giới đại địa. Tuệ Minh sắc mặt nghiêm nghị, bút vẽ chậm rãi hạ xuống, họa hồn đạo tướng trên, kia đạo ngăn trở bút vẽ màn sáng lúc tối. Phảng phất như là đang làm cuối cùng ngăn trở, rắc rắc, bất quá, loại này ngăn trở, vẻn vẹn chỉ là kéo dài chốc lát, đó là tuyên cáo thất bại, trực tiếp bể tan tành, kèm theo một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều là thấy, ở đó họa hồn đạo tướng trên, một đạo bàng bạc linh quang, bắt đầu đột nhiên ngưng tụ, Tuệ Minh bút vẽ họa động, mỗi một lần họa động, đều là phảng phất thiên quân nặng, bút lực già dặn, lập luận sắc sảo, vô số đạo tầm mắt, đều chết tử nhìn tranh kia hồn đạo tướng trên, ở đó hư đạp bóng người đường danh trên, linh quang ngưng tụ. Dần dần có đủ loại màu sắc, trắng nõn da thịt, thon dài thân thể, lãng nếu tinh không như vậy hai mắt, cũng kia một khoản bút phác họa bên dưới, vô căn cứ thành hình, mà đỉnh đầu của đó trên, họa thánh tôn, ba chữ, cũng là đang chậm rãi biến hóa, họa thánh, làm Tuệ Minh bản thân giống như, ở đó cửu tiêu thải hồng bút không ngừng phác họa bên dưới thành hình lúc. Đỉnh đầu của đó phía trên vốn là dạng người rực rỡ, họa thánh tôn, ba chữ. Cũng là đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất như là trực tiếp sống lại một dạng hơn nữa bắt đầu cấp tốc biến hóa thành rồi, họa. Thánh, hai cái già dặn có lực chữ to. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới đại lục đều yên tĩnh lại, họa hồn đạo tướng trên. Linh quang rực rỡ tươi đẹp mà sáng chói, kia đạo tu thân hình rất cao ảnh, phảng phất như là chấp trưởng thương vũ sáng thế thần một dạng cũng là quang mang nở rộ. Chiếu rọi tam giới đại lục mỗi một xó xỉnh, toàn bộ tầm mắt đều là khó tin nhìn tranh kia hồn đạo tướng trên, ở đó phía trên, một cái hoàn chỉnh hình người, vững vàng sừng sững. Phảng phất như là cụ bị nào đó không cách nào hình dung uy nghiêm. Khiến cho tất cả mọi người đều là không nhịn được quỳ lạy. Mênh mông vô tận linh quang tản ra. Đem Tuệ Minh hoàn toàn bao phủ trong đó. Giờ khắc này, Tuệ Minh lực lượng thần thức. Vậy đột nhiên trở nên bén nhạy dị thường. Ở suy nghĩ chuyển động bên dưới. Hắn thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ tam giới đại địa. Hắn thấy được tam thanh tông bên trong, vô sắc mặt của số mừng như điên mọi người. Trong này có vô phong, vô ngân hai vị lão tổ, còn có tàng kinh các ngọc tàng đại sư. Đi ra ngoài sông sáo giang hồ trở về Tuệ Minh Kiệt cùng Tuệ Quang sư huynh vân vân. Hắn cũng nhìn thấy đế đô trước đại điện, sắc mặt kích động ngọc linh lung, hám thiên, bách tàng đại sư, thẩm túy ba. Hoa nguyệt đám người, mà thiên giới bên trong, hắn thần thức chính là trực tiếp tràn vào trưởng lão viện. Ở nơi nào, hạ hầu hiên viên, lý diệu, Âu Dương Tốn, Bích Đồng, Bích Linh đám người, tất cả đều là mặt đầy kích động. Mà Bích Linh cái này băng mỹ nhân, giờ phút này lại kích động nước mũi một cái, nước mắt một cái, bên cạnh Bích Đồng không dừng được đánh phía trước nàng vai ngọc. Hết lòng an ủi, vào giờ phút này, một loại chân chính không chế cảm giác, chậm rãi dâng lên trong lòng. Điều này làm cho Tuệ Minh có một loại rất là cảm giác đặc biệt. Tựa hồ toàn bộ Thương Vũ cùng đại địa, cũng trong tay hắn. Loại cảm giác này giống như siêu thoát toàn bộ trói buộc, đạt tới tối cao khống chế. Tuệ Minh bàn tay chậm rãi cầm khép, nhẹ nhàng nói, từ nay về sau, thiên thánh trên chính là thánh, thánh giả, siêu thoát thiên địa, trưởng ngự vạn linh, mang lòng thiên hạ, đại đạo đỉnh. Lời vừa nói ra, thế giới khiếp sợ, đây là thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn họa hồn đạo tướng trên thon dài ảnh hình người, còn có con kia trên đỉnh kim quang chói mắt hai chữ to. Sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm giống như thiên lôi nổ âm, vang vọng ở trong tam giới mỗi một sinh linh nhĩ cảnh. Tam giới đại địa, họa đạo hưng vượng, từ đó mở ra, ta, họa đạo trưởng khống giả họa thánh. Ngoặc kép. Tam giới thương vũ, linh quang nở rộ, bao phủ cả thế giới, mà ở tranh kia hồn đạo tướng bên dưới, Tuệ Minh thân thể, phảng phất vào giờ khắc này trở nên tràn đầy một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Trong lúc giở tay nhấc chân, dẫn động thương vũ lực hướng tâm, chúc mừng Tuệ Minh đế, thành tựu họa thánh, trong tam giới vô số đại lục trên. Toàn bộ cường giả cũng hoan hô lên, thanh âm như cuồn cuộn lôi đình, vang dội thế giới, cả thế giới, trước đều là bởi vì mệnh vận đại đế ma uy, mà trở nên tuyệt vọng, nhưng là ai có thể ngờ tới, cục diện lại khúc khuỷu, bọn họ tam giới đại địa chi chung, lại ra đời từ trước tới nay thứ nhất, ở đó hồn đạo tướng trên lưu lại hoàn chỉnh bản thể giống như họa đạo thánh giả. Cái loại này sống sót sau tai nạn mừng như điên, cơ hồ là khiến cho mọi người cũng điên cuồng. Trong miệng kêu Tuệ Minh tên lúc, trong hai mắt đều là tràn đầy kích động cùng mừng như điên. Ở đó vang dội cả thế giới vui mừng trong tiếng hô. Họa hồn đạo tướng từ từ tiêu tan, Tuệ Minh quanh thân linh lực quang mang, cũng là dần dần nội liễm. Vào giờ phút này hắn lại lần nữa khôi phục vốn là tướng mạo, nhìn qua giống như một người bình thường tu sĩ một dạng, thậm chí ngay cả hắn bên trong thân thể cũng không có chút nào sóng linh lực. Tiếp đó, đối phó mệnh vận đại đế trách nhiệm nặng nề, liền giao cho ngươi, ta hai người từ cạnh lược trận, tương trợ cùng ngươi, sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt cũng là thân thể động một cái. Trực tiếp cướp đến trước người Tuệ Minh. Chậm rãi nói, bất quá hai người trong con mắt đều là tràn đầy khâm phục. Tuệ Minh có chút ôm quyền, trịnh trọng nói, tất không phụ trọng thác. Rồi sau đó, hắn là như vậy không cần phải nhiều lời nữa, ngẩng đầu lên, hai mắt ác liệt nhìn về phía mệnh vận đại đế chỗ phương hướng. Lúc này mệnh vận đại đế đồng dạng là sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đỉnh đầu của đó ba viên diệt thế tinh, còn có ngực đại vận mệnh thuật, đều là lóe lên vô biên u ám quang mang. Thật là không nghĩ tới, mệnh vận đại đế hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuệ Minh. Nói, vốn là ta còn tưởng rằng, lần này lớn nhất đối thủ là sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt hai cái bán thành phẩm. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng địch nhân lớn nhất lại là ngươi, ta tam giới đại lục thiên thiên vạn vạn sinh linh, không cam lòng làm nô, tự nhiên sẽ có người nghịch thiên lên, người này, cho dù không phải là ta, cũng sẽ là người khác. Tuệ Minh từ tốn nói, mệnh vận đại đế cắn răng nghiến lợi, điềm nhiên nói, các ngươi tam giới này đại địa, thật đúng là khí vận không nhỏ, đều đến loại trình độ này. Lại còn có thể xoay mình. Hắn trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng nổi nóng. Vốn cho là, khi hắn ba viên diệt thế tinh đều mở, ở cộng thêm ngược đại vận mệnh thuật, vậy lấy nhưng là nắm chắc phần thắng. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tuệ Minh lại ở thời khắc mấu chốt này, đang vẽ hồn đạo tướng trên, để lại hoàn chỉnh bản thể giống như, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.